Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 335, từ phủ sơ gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An ba người xuân phong đắc ý, một đường hướng từ giai phủ đệ tiến phát. Trên đường trải qua Tây Trường An phố. Tây Trường An trên đường Nghiêm phủ trước cửa vẫn ngựa xe như nước. Môn đình Nhược thị, Chu Bình An đơn giản tương lần trước bản thân chúng hội nguyên bị Nghiêm Thế phiền mời dự tiệc chuyện. Hướng Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh nói hạ, chủ yếu chính là nói chính là mình bị Nghiêm phủ chúng nhân làm khó dễ. Cùng với Âu Dương tiểu đồng chí, đại triển hùng phong, sự tình, về phần mình trong lúc vô tình thấy Nghiêm phủ nhị tiểu thư Nghiêm Lan ra dục chuyện. Tác dùng Xuân Thu bút pháp lướt qua không nói. Không trách ngày gần đây kinh thành đồn đại là năm nay thi hội lấy sĩ bất công. Rất nhiều người có lỗ mũi có mắt nói thi hội tên thứ hai tài hoa hơn xa đệ nhất danh hội nguyên. Nguyên lai là Nghiêm phủ ở bữa tiệc này thượng giở trò quỷ. Kia tên thứ hai Âu Dương tử sĩ là Nghiêm Tung cháu trai. Nghiêm phủ như vậy hành vi thay Âu Dương tử sĩ nổi danh. Quá bình thường, Trương Tứ Duy quét hạ ngựa xe như nước Nghiêm phủ. Khinh thường cười một tiếng. Rắn chuột một ổ, Vương Thế Trinh đối Nghiêm phủ giống vậy khinh thường rất. Là, lần này thi hội phó quan chủ khảo Yên Mậu Khanh là Nghiêm đảng trung kiên. Nghĩ đến lần này Yên Mậu Khanh xuất nhậm lần này thi hội chủ khảo cùng Nghiêm Tung thoát không khỏi liên quan. Nghĩ đến là tính toán tương Âu Dương tử sĩ lấy vì hội nguyên. Cơ quan tính hết quá thông minh. Không nghĩ tới lại bị tử hậu ngươi ngang trời tuôn ra đoạt hội nguyên. Tính toán rơi vào khoảng không. Nghĩ đến sợ là sẽ phải trách tội đến trên đầu ngươi. Nghe nói Nghiêm Thế Phiền cũng không phải là hiền lành. Âm ngoan xảo trá. Vĩ đại mục đích không chừa thủ đoạn nào. Tử hậu ngươi không sao chứ. Trương Tứ Duy sờ cầm tự định giá chốc lát. Liền tương sự tình nguyên ủy phỏng đoán rõ ràng. Sau đó có chút bận tâm nhìn Chu Bình An hỏi. Vương Thế Trinh thân thể lực hành. Đối Chu Bình An trên dưới kỳ tay. Nhìn một chút Chu Bình An có bị thương không? Lo lắng Chu Bình An ở lần trước Nghiêm phủ bữa tiệc thượng bị Nghiêm Thế Phiền chờ người ám toán hoặc là minh thôi. Đánh một chút ở ta vẫn khỏe. Chu Bình An vội vàng né tránh Vương Thế Trinh hai tay. Bị sờ nổi da gà đầu khởi tới. Mình cũng không có nhặt xà phòng yêu thích. Bọn họ muốn cho Âu Dương tử sĩ nổi danh. Ta thỏa mãn bọn họ là được. Một hư danh mà thôi. Chu Bình An một chút cũng không thèm để ý danh tiếng cái gì. Ai? Tử hậu ủy khuất. Tử hậu văn tư bén nhạy. Tài hoa hơn người. Đến Nghiêm phủ kia đầm rồng hang hổ. Tình thế vội vã. Để cho kia Âu Dương tử sĩ chuyên mỹ với trước. Ủy khuất. Vương Thế Trinh cảm thấy Chu Bình An là ở yên lòng hai người bọn họ. Thở dài. Thay Chu Bình An kêu oan. Các ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Ta thật đúng là không có coi ra gì. Chu Bình An nhìn tựa hồ cảm đồng thân thụ Vương Thế Trinh. Có chút không biết nói cái gì cho phải. Ba người từ nội các thủ phụ Nghiêm Tung trước phủ đệ đi tới đầu phố. Ở đầu phố sau đó vãng quẹo phải. Xuyên qua hai con đường. Liền đến cây hòe ngõ hẻm. Dọc theo cây hòe ngõ hẻm đi vào trong thứ ba nhà chính là lễ bộ thượng thư Từ Giai phủ đệ. Từ Giai phủ đệ cũng chính là bình thường quan lại chi nhà. Tuy nói cũng khí phái. Nhưng là khoảng cách Nghiêm Tung phủ đệ cũng là kém xa. Chu Bình An ba người đến Từ Giai trước phủ đệ lúc. Vừa đúng có mấy vị sinh viên từ phủ kết bạn ra. Chu Bình An ba người hướng mấy người hơi chắp tay. Những người này cũng đều chắp tay hoàn lễ. Gật đầu mà qua. Những người này cũng là mới vừa bái yết quá Từ Giai. Đến từ phủ trước cửa, Chu Bình An ba người tướng môn sinh đâm cùng lại lễ đệ giao gác cổng. Ở cửa chờ gác cổng thông truyền, cũng không lâu lắm gác cổng liền mời Chu Bình An ba người vào phủ. Một quản sự bộ dáng người dẫn Chu Bình An ba người tiến từ phủ. Vòng qua vườn hoa nhỏ xuyên qua một hành lang liền đến từ phủ tiền thính. Quản sự đứng ở thính trước mời Chu Bình An ba người tự đi vào bên trong. Chu Bình An ba người tiến tiền thính, liền thấy được ngồi ở chủ vị Từ Giai. Ở Chu Bình An trong mắt Từ Giai là một rất hiền hòa đại thúc. Tuổi chừng hơn 40 tuổi, rất trắng tịnh, nhìn qua không cao. Ngoài miệng Tiêu Ý cấp người một loại rất hiền hòa cảm giác. Ngồi ở chủ vị, nhất định là Từ Giai không thể nghi ngờ. Môn nhân Chu Bình An, Trương Tứ Duy, Vương Thế Trinh, bái kiến tọa sư. Chu Bình An ba người tiến tiền thính, lợi dụng môn sinh bái kiến tọa sư chi lễ quỳ xuống. Hai miệng đồng thanh nói xong bái kiến tọa sư, hai tay kính cẩn đoan chính lần nữa trình lên một chương toàn chiết môn sinh đâm. Cư với người hạ sẽ phải quỳ xuống, quỳ dưới đất Chu Bình An. Trong lòng phúc phỉ câu vạn ác xã hội phong kiến, dĩ nhiên trên mặt hay là kính cẩn rất. Các ngươi đều là quốc gia tương lai đống lương tài, chớ làm đa lễ, mau mau xin đứng lên. Từ Giai từ ngồi lên đứng dậy, đi tới Chu Bình An chờ nhân thân trước, vươn tay ra hư đỡ. Đa tạ tọa sư, cảm ơn Từ Giai sau. Chu Bình An liền thứ nhất đứng dậy, sau đó là Trương Tứ Duy, cuối cùng là Vương Thế Trinh. Mượn đứng dậy lúc, Chu Bình An tương tiền thính quét một vòng. Tiền thính bên trong trừ Từ Giai ra còn có hai người. Một bản thân nhận biết, một cái khác thời là lần đầu tiên thấy. Nhận biết người nọ là Minh Triều thứ nhất mãnh người. Đúng là mình ở mới vào kinh thành lúc liền đã gặp Dương Kế Thịnh Dương đại ca. Tựa như lần đầu tiên thấy lúc như vậy. Dương Kế Thịnh một bộ xanh đậm bố trường bào ngồi ngay ngắn ở đó trong. Một thân chính khí, giống như một thanh khai nhận kiếm sắc vậy. Bất quá lúc này, Dương Kế Thịnh cũng là dáng vẻ tâm sự nặng nề. Ở Chu Bình An thứ nhất đứng dậy thời điểm, Dương Kế Thịnh liền nhận ra Chu Bình An, hơi có chút ngoài ý muốn, hướng Chu Bình An hơi gật đầu. Chu Bình An cũng gật đầu hoàn lễ. Trừ Dương Kế Thịnh ngoại, tiền thính bên trong còn có một người. Nếu nói Dương Kế Thịnh là một thanh khai nhận kiếm sắc thoại, kia người này liền như một tòa thành trì, sâu không lường được. Kỳ thực ở thấy Vương Thế Trinh, Trương Tứ Duy lúc, Chu Bình An liền cảm giác hai người là tiêu chuẩn soái ca. Thả vào hiện đại tuyệt đối có thể diễn thần tượng kịch. Bất quá cùng ngồi ở tiền sảnh người này so sánh, hay là hơi tốn mấy phần. Người này chắc là Chu Bình An đi tới Đại Minh tới nay nhìn thấy đẹp trai nhất người. Dùng Mỹ nam tử để hình dung đều có chút không đủ. Tóc đen thui ở đỉnh đầu trải chỉnh tề búi tóc, đeo vào một tinh xảo bạch ngọc quan trung, cao đỉnh lỗ mũi, đôi môi thật mỏng, mày kiếm bay xéo con ngươi thâm thúy, ngũ quan đường nét không thể kén chọn, giữ lại đẹp trai màu đen râu ngắn, cả người cấp người một loại khí vũ hiên ngang cảm giác. Nhìn một cái chính là thành đại sự người, mơ hồ lộ ra lãnh đạo phong phạm. Bất quá cảm giác người này tựa hồ có cưỡng bách chứng tựa như. Ước chừng phi thường chú trọng tu sức. Tóc của hắn sơ phi thường chỉnh tề. Không có một sợi tóc là loạn. Y phục của hắn nhìn qua cũng đều giống như là mới tinh vậy. Hơn nữa toàn thân cao thấp liên một điệp tử cũng không có. Phải biết người anh em này là đang ngồi a, vậy mà không có một điệp tử. Không phải cưỡng bách chứng là cái gì? Kỳ quái là người này cấp Chu Bình An đầu tiên nhìn cảm giác chính là phi thường có thành phủ. Hơn nữa còn là sâu không lường được cái loại đó. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Mới thấy đầu tiên nhìn thì có loại cảm giác này. Nhưng là không có biện pháp. Sự tình chính là kỳ quái như thế. Thấy người này đầu tiên nhìn. Đại não phản bắn tới tín hiệu chính là như vậy. Người chờ đều là đống lương tài. Chớ đứng, ngồi xuống nói chuyện. Từ Giai đợi Chu Bình An ba người sau khi đứng dậy. Liền phất phất tay để cho Chu Bình An chờ người vào ngồi. Đa tạ tọa sư, Chu Bình An ba người vội vàng cảm ơn. Sau đó ngồi ở tiền thính đầu dưới trên ghế. Chu Bình An chỗ ngồi khoảng cách người nọ gần đây. Sau khi ngồi xuống ngửi được một cổ nhàn nhạt son phấn mùi thơm. Hơi động hạ lỗ mũi. Liền xác định là bên cạnh kia trên thân người truyền tới. Ách, không phải đâu, dáng dấp đẹp trai thì thôi, chú trọng tu sức cũng được, lại vẫn mặt hương chi, nếu không là người này cả người một cổ khí vũ hiên ngang. Oai hùng anh phát khí độ, Chu Bình An thiếu chút nữa trong lòng liền cấp người này điểm một bài cà di cấp gai. Cách chương.